Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện làm cho cả người anh không được tự nhiên. Chờ đến khi Hình Dư không kiềm chế được tế bào khiêu vũ, chạy đến sàn nhảy vui chơi, anh mới lập tức mở miệng hỏi anh ta. Gần đây trong quán bar, có hai chuyện sôi nổi liên quan đến hai người. Tớ rất muốn biết là thật hay giả. Đường Dẫn không thay đổi ánh mắt thăm dò, chậm chậm nói ra vấn đề của anh ấy. Là chuyện gì? Nghe nói hai người cậu sắp kết hôn. Đoàn Thiên Cần lập tức tét miệng cười. Đúng vậy. Cái thằng nhóc này, chuyện như vậy lại không nói cho tớ biết, còn để tớ phải nghe từ chỗ người khác, thật sự là hỗn đàn mà. Đường Dẫn lập tức chửi lớn. Thì hôm nay bọn tớ đến đây là để nói cho cậu biết đây. Mấy ngày trước đều bận rộn đi xem áo cưới, cho nên mới không đến. Đoàn Thiên Cần cất lời giải thích. Nhưng mà ngoại trừ hai người nhà bọn tớ ra, chuyện này chúng tớ còn chưa nói cho bất cứ người nào. Sao lại có người biết chuyện này nhỉ? Có người nhìn thấy các cậu trong tiệm áo cưới, sau đó một đồn 10, 10 đồn 100. Cậu cảm thấy bọn họ làm sao mà biết chứ? Đường Dẫn không vui nói. Đoàn Thiên Cần cười cười. Cậu chính là vì vấn đề này mà nguyên cả một buổi mới có vẻ mặt kỳ lạ với bọn tớ sao? Đường Dẫn nhìn anh một cái, có một chút không tự nhiên rồi lắc đầu. Trên thực tế thì còn có một chuyện nữa. Chuyện gì? Đường Dẫn mím mím môi, do dự không biết có nên mở miệng nói với anh chuyện tiếp theo không. Lão Đường à, tớ thật sự là không biết nói với cậu chuyện này như thế nào. Anh ta cất lời than thở. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đoàn Thiên Cần nhăn mày hỏi. Chuyện này để cho em nói cho. Từ trên sàn nhảy đi đến, Thời Hình Dư bất ngờ đứng sau lưng anh nói. Anh lập tức quay qua nhìn cô. Sau khi Thời Hình Dư đến chỗ ngồi của mình, đầu tiên tặng cho anh một cái mỉm cười sáng lặng, rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đường Dẫn. Chuyện mà anh nói có phải là liên quan đến nốt ruồi không? Cô nhớ mày hỏi. Sao cô biết chuyện này? Đường Dẫn ngạc nhiên nhìn cô. Bởi vì tôi có năng lực đặc biệt mà. Thời Hình Dư nháy mắt với anh ta. Đoàn Thiên Cần ở bên cạnh không nhịn được bật cười. Thì ra Lão Đường nói tới chuyện này, anh còn cho là chuyện gì lớn lắm. Nhìn bộ dạng cậu ta nghiêm túc cẩn thận. Đường Dẫn nghi ngờ hai người bọn họ. Không hiểu sao hai người bọn họ lại phản ứng như vậy. Cô có biết bọn họ đều trêu ra rằng cùng từng cô phát sinh quan hệ, cho nên mới biết. Biết ở trước ngực của tôi có nốt ruồi, hơn nữa còn mọc ở chính giữa sao? Thời Hình Dư mỉm cười, rồi tiếp lời anh ta hoàn thành câu nói. Tôi thật không biết sao cô có thể cười được nữa, còn cả cậu nữa. Chân mày của Đường Dẫn nhăn lại thành một đường, từ trên gương mặt tươi cười của Thời Hình Dư chuyển đến trên mặt của Đoàn Thiên Cần thắc mắc. Chẳng lẽ hai người lại không tức giận sao? Tôi rất là tò mò, không biết bọn họ có nói nốt ruồi trước ngực tôi là màu hồng hay là màu đen không? Thời Hình Dư cười hỏi. Đoàn Thiên Cần nghe như vậy, trong nháy mắt từ buồn cười trở thành cười lớn. Học trưởng à? Thời Hình Dư nũng nịu liếc anh một cái, muốn anh kiềm chế một chút. Hai người không hẳn là bị tức giận phát điên rồi chứ? Đường Dẫn lắc đầu, lo lắng nhìn hai người hỏi. Lão Đường à, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Có phải bọn họ nói nốt ruồi kia là màu hồng hay là màu đen không? Thời Hình Dư đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của anh ta rồi nghiêm túc hỏi. Đường Dẫn lắc đầu. Được rồi, nếu như lần sau có người nói như vậy, anh liền hỏi hắn nốt ruồi của tôi là màu hồng hay màu đen. Cô cười duyên dáng một cái. Hai người rốt cuộc là đam cái trò gì vậy? Đường Dẫn nhìn về phía Đoàn Thiên Cần càng cười không thể ngừng, cuối cùng thì chịu không được mà gặng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Đoàn Thiên Cần cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình mà lắc đầu xua tay. Không có chuyện gì mới là lạ đấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này có phải bên trong có nội tình gì, có đúng hay không? Có thể nói cho tôi biết, để tôi còn cười một cái có được hay không? Có thể, nhưng mà tôi có điều kiện. Thời Hình Dư nhìn anh một cái, có ý đồ khác mỉm cười. Điều kiện gì? Chúng tôi muốn mượn quán bar của anh để làm một nơi tổ chức đính hôn. Cái này thì có vấn đề gì chứ? Anh ta lập tức đồng ý. Đã có thể tưởng tượng hiện trường hôm đó có bao nhiêu là náo nhiệt. Rượu trong quán sẽ được anh ta bán rất tốt. Tôi còn chưa nói xong mà. Anh có thể đừng đồng ý nhanh như vậy, miễn cho sau này đừng hối hận nữa. Cô tốt bụng nhắc nhở anh ta. Nói cái gì vậy? Địa điểm miễn phí, đồ uống cũng miễn phí. Ê, cô là hại người nha. Đường Duẫn lập tức trợn trừng mắt nói. Địa điểm miễn phí. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net